Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 416, Kỳ Lân Bộ. Ta muốn đánh 10 cái. Thập Hung Bảo Thuật. Vương Đằng trong lòng hơi động. Kia đạp nát bát hoang. Gào Đoạn Tinh Hà Kỳ Lân không thể nghi ngờ là nhân vật cực kỳ mạnh bên trong cung điện cổ này, càng là có như vậy truyền thừa để lại. Không thể nghi ngờ là kinh người. Ai có thể chống đỡ được mê hoặc. Gào. Nương theo hắn tới gần. Kia cắt đứt cốt nhưng là bỗng rung động lên. Có không tên gợn sóng đang vang vọng đột nhiên ác liệt. Như lưỡi đao vậy bổ chém tới. Vô thanh vô tức thảo phạt nguyên thần thủ đoạn. Vương Đằng hừ nhẹ. Mi tâm tổ khiếu đồng dạng mênh mông thâm thúy. Có ánh kiếm gào thét mà ra leng keng. Đao kiếm giao kích. Đều là nguyên thần lực lượng biến thành. Ở trời cao bên trong va chạm không ngừng. Rơi ra đốm lửa vậy mưa ánh sáng hí ngang. Xương gãy run rẩy. Hóa ra một đầu kỳ lân bóng mờ chân đạp hư không. Mỗi một lần đặt chân đều phát ra tiếng vang nặng nề. Không giống như là ở đặt chân hư vô gian. Cũng như là đạp ở trống thần trên. Chấn nhân hồn phách sắp nát. Mỗi một bước hạ xuống. Sức mạnh liền sẽ tăng lên một đoạn dài. Đến cuối cùng. Bước ra 4 bước lúc đã chấn hư không vo ve run rẩy. Thần lực sóng lớn vỗ bờ. Thế như nước trời. Kỳ lân bảo thuật tán thủ. Kỳ lân bộ. Vương Đằng ánh mắt mở sáng. Loại này bảo thuật rất mạnh mẽ. Sức mạnh vô hạn tăng lên. Tựa hồ mỗi nhiều bước ra 1 bước. Đều có thể áp bức thiên địa nổ vang. Muốn nổ tung vậy. Hắn đứng chắp tay. Xanh nhạt trường bào sát người. Mi tâm tổ khiếu cuồn cuộn không ngừng phun ra ánh sáng. Quay đi quay lại 1000000 lần. Tầng tầng xếp lên đó là một cái nguyên thần tiểu nhân. Ôm kiếm mà ra. Khẩu kia màu đen kiếm thể run run. Bắn nhanh ra ngập trời ánh kiếm cũng trong lúc đó. Kỳ lân bóng mờ bước ra 5 bước. Trong thiên địa này bùng nổ ra một đạo sát âm. Như là vạn ngàn sinh linh ở đồng thời gầm thét. Uy thế vô biên. Loạn. Nguyên thần tiểu nhân ôm kiếm hét lớn. Phun ra ánh kiếm ngưng tụ mà lên. Thành là sinh vật hình người. Ở bình định thiên hạ đại loạn. Cảnh tượng như thế này quá khủng bố. Kỳ lân rít gào. Gào vỡ đại hoang. Từng bước sát âm kích nứt trời khung. Mà một sinh vật hình người. Thì lại lấy một khẩu kiếm bình định trên trời dưới đất. Chảm kỳ lân. Giết chết âm. Đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Uy lực tuyệt luân. Phốc. Chỉ một thoáng. Trong cung điện chảy xuôi đạo âm liền đình trệ. Bình loạn quyết uy thế vô song. Hóa ra hình người quét ngang mà qua. Trực tiếp đánh giết kỳ lân bóng mờ. Vương Đằng cất bước về phía trước. Cầm lấy kia cắt đứt cốt. Dịu dàng mà sáng. Bao hàm khó lường thần lực tán thủ kỳ lân bộ. Không biết nơi sâu xa có hay không càng nhiều. Hắn thần sắc hơi động. Hiểu rõ xương gãy bên trong truyền thừa. Chính là kỳ lân bảo thuật bên trong một thức tán thủ đạp bước như đạp không. Một bước một lên trời không thể nghi ngờ là cường tuyệt thảo phạt thủ đoạn. Hắn lúc này liền lấy nguyên thần lực lượng chạm đến. Tìm hiểu trong đó huyền diệu mà thân hình không ngừng. Trực tiếp rời đi chỗ này cung điện. Lúc trước đại trưởng lão từng đưa tin với hắn. Tìm đến động phủ nơi truyền thừa. Ngược lại cần chạy tới cùng lúc đó. Động phủ nơi truyền thừa bên trong, nơi truyền thừa. Hơn nửa muốn bạo phát gió tanh mưa máu. Đã có thiên kiêu ở đại đối quyết. Muốn tranh cướp nơi này tạo hóa. Thì có ích lợi gì đây? Đến cùng là vẫn còn chưa trưởng thành. Thiên thần cảnh cùng hư đạo cảnh cường giả nếu là ra tay. Căn bản không có chuyện của bọn họ. Đây là rất bao la động phủ. Lượn lờ một chút sương mù. Trắng nõn mà mông lung. Để cả vùng không gian đều xem ra rất mờ ảo. Có loại tiên đạo ý vị. Không ít tu sĩ đều đang xì xào bàn tán. Nhìn kỹ nội bộ bắn ra đại chiến. Ánh sáng ngập trời. Nếu không là động phủ có phù văn che chở. Từ lâu đổ nát tan rã rồi. Không chịu nổi lớn như vậy va chạm ngoài ra. Còn có mấy bộ thi thể. Đào ở đây. Trên đầu bị người đánh ra một cái sâu sắc dấu tay. Là sống sờ sờ đập chết phía trước. Xuất hiện một tòa lại một tòa đạo đài. Dường như chỗ ngồi vậy. Sắp xếp ở trong động phủ. Mỗi tòa trên đạo đài đều có sinh linh ở tranh cướp thần chân, những này không phải trọng điểm. Hấp dẫn nhất các tu sĩ chú ý chính là, nơi sâu xa nhất có một cái mông lung hang cổ. Hỗn độn khí cùng tiên quang đồng thời lưu chuyển, mịt mờ bốc hơi, loáng thoáng thấy rõ. Bên trong hang cổ có một phương tử ngọc bệ đá. Phía trên bày ra một khối thần thánh cốt thư, tỏa ra tiên quang, vô cùng thần bí, truyền thừa bảo thuật. Không ít cường giả con mắt lúc đó liền sáng lên, vô cùng kích động, trong mắt chỉ có khối kia cốt, không còn gì khác đồ vật. Hừ, thời điểm như thế này tiểu bối liền không muốn đi ra tham gia trò vui đi. Trò đùa trẻ con cũng nên kết thúc rồi. Tiếng hừ lạnh truyền đến, mang theo địch ý, còn có sát cơ. Ở mảnh này trong động phủ tràn ngập, mấy vị thiên thần nhắm mắt không nói. Ngược lại có một vị hư đạo cảnh giáo chủ mở miệng. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn quét mà qua như muốn nói đến. Những người trẻ tuổi thiên kiêu đều có thể nói có đại vận gia thân. So với đám lão gia hòa càng có hy vọng được chỗ tốt, người của trường sinh thế gia ở. Người còn muốn gặp phải cái gì phân tranh sao? Chúng ta ở trong mắt bọn họ cũng bất quá trò đùa trẻ con thôi. Trong đám người, cũng có phập phù âm thanh đang vang vọng, nghe không gặp đầu nguồn. Dường như bốn phương tám hướng đều đang lan truyền bình thường, người của trường sinh thế gia cũng đến, hơn nửa khó có cơ hội. Có trẻ tuổi thiên kiêu nhỏ giọng mở miệng, mạnh như hắn đều cảm giác áp lực to lớn, bởi vì nơi này người không có một kẻ yếu. Xông đến nơi truyền thừa, đều có mạnh mẽ tư bản, hơn trăm người. Không biết cuối cùng đi ra ngoài có thể có bao nhiêu. Cũng có tu sĩ ánh mắt lấp lóe, trong lòng hơi nổi lên gợn sóng, vậy liền từng làm một hồi được rồi. Bằng thực lực nói chuyện, trong nháy mắt, nơi này hàn khí tăng vọt, sát ý tràn ngập, hiển nhiên rất nhiều người động tâm rồi. Nếu là thần niệm cộng hưởng, lẫn nhau giao cảm, liền không cần lo lắng rồi. Ầm ầm ầm, đây là thiên thần ra tay. Một bước đạp dưới thiên địa đảo ngược, đại thủ tràn ngập thanh chọc nhị khí, dường như từ khai thiên ban đầu do tới bình thường, trực tiếp chụp vào ngoại vi trên đạo đài, hắn rất có tự mình biết mình. Càng tới gần nội bộ sự vật hiển nhiên càng tốt, nhưng cũng không phải hắn thực lực này có khả năng tranh cướp, đạo hữu chớ vội. Vật ấy cùng ta có duyên, đồng dạng có thiên thần cường giả tập trung phía kia đại ấn dáng dấp bảo. Bối. Cười khẽ ra tay, tay áo bào vung một cái mà ra. Mang theo vạn vạn quân vỡ thiên thần lực. Như là trăm nghìn tòa thái cổ ma sơn ép xuống dưới, đem trời cao đều đập ra tảng lớn gợn sóng, hai. Người trực tiếp đối xung ở cùng nhau. Bạo phát đại chiến đạo đài bốn phía. Như vậy chém giết liên miên. Thậm chí có giáo chủ cấp đại chiến ở bắn ra, họ mạnh. Người đi hướng nào? Biên giới đạo đài bên. Một tiếng quát chói tai vang lên, vô lượng thiên trần gia đệ tử giết ra giơ tay lấy ra một phương quân bài. Thần quang sáng tỏ, rồng rắn quấn quanh, phóng to đến ngàn trượng, ầm ầm ép xuống, lưu ngươi một mạng mà không tự biết. Vậy liền thu rồi, mạnh thiên chính một cái kéo ra thiết huyết trường cung, ánh mắt sắc bén mà lạnh lẽo, hắn đốt ngón tay liền động. Bắn nhanh ra hơn trăm đạo tiễn mang. Phần đuôi đều là mang theo từng vầng sáng lớn diễm. Đó là thần hỏa đang thiêu đốt xì xèo. Tiếng va chạm kịch liệt. Quân bài cùng tiễn mang va chạm không ngừng. Mạnh thiên chính từng bước ép tiến. Mỗi một kích cường độ đều đang tăng mạnh, khiến cho kia trần gia đệ tử gào thét không ngừng. Lại không thể làm gì. Quân bài bị từng tấc đẩy lùi, lấy lão phu nhìn thấy. Liền để trẻ tuổi một đời giành giật một hồi đi. Không sai. Nếu là chúng ta ra tay, phương này nơi truyền thừa có thể không bảo lưu đều là hai nói. Đến lúc đó thần chân rơi vào người phương nào trong tay có thể liền khó nói chắc rồi. Trường sinh, từ gia ông lão mở miệng, ánh mắt thăm thẳm, từ mặt khác hai gia tộc lớn người dẫn đầu trên người đảo qua phong tộc lão tổ gật đầu. Như vậy hành động tự nhiên là ổn thỏa, có bọn họ nắm giữ. Truyền thừa này cuối cùng cũng chỉ có thể rơi xuống bọn họ trường sinh thế gia con cháu trong tay. Nếu là bọn họ cũng tham dự trong đó đại chiến, truyền thừa này cũng không biết sẽ rơi vào người phương nào trong tay. Đến thời điểm tiện nghi người khác, nhưng là không tốt, vương huynh nghĩ như thế nào? Từ gia ông lão cười híp mắt mở miệng, tựa hồ cũng không vội vã vương gia trong đội ngũ. Vị kia tu thành bình loạn quyết tộc nhân cũng không ở. Lúc này tranh cướp tự nhiên tốt nhất này từ gia lão gia hòa. Ngược lại sẽ chọn thời điểm. Phong tộc người dẫn đầu tâm niệm khẽ nhúc nhích. Ánh mắt từ hai nhà qua lại gian qua lại chuyển động đến cùng là thù hận sâu nặng. Tuy không nguyện bạo phát chảy máu đại chiến, nhưng có thể làm cho đối phương khó xử ăn quả đắng. Vậy cũng là vô cùng tốt trưởng lão. Lúc trước ta từng nhìn thấy, vương gia kia tu thành bình loạn quyết tộc nhân dọc theo sinh mệnh sông tiến lên. Truy tìm một tòa cổ điện đi rồi. Kia dáng ngọc yêu kiều nữ tử lên tiếng. Nàng lúc trước thăm dò khu vực lúc, ngược lại nhìn thấy bóng dáng của vương đằng. Lóe lên một cái rồi biến mất. Truy đuổi một tòa đạo ầm ầm ầm cung điện mà đi, ta vương gia tự nhiên phụng bồi. Đại trưởng lão, thần sắc bất biến, dư quang nhìn lướt qua phía sau tộc nhân. Tuy rằng tiểu tổ không ở, nhưng những tộc nhân khác cũng không phải rác rưởi trường sinh thế gia bồi dưỡng được đến con cháu. Đương nhiên sẽ không còn gì khác đại thiện. Từ gia ông lão vỗ tay mà cười, chậm rãi lùi đến một bên. Nhường ra trung ương đạo đài mảnh đất trống lớn, đại trưởng lão cùng phong tộc người dẫn đầu cũng là như vậy. Nhất thời liền để trong động phủ tranh cướp đều tắt không ít, tam đại trường sinh thế gia có ý nắm giữ. Chuyện này với bọn họ có thể không tính được tin tức tốt gì, quên đi. Ngược lại bọn họ tranh cướp chính là truyền thừa cuối cùng cùng trung ương đạo đài. Vốn là không có quan hệ gì với chúng ta. Không ít tu sĩ nhưng là lắc lắc đầu. Khu vực này vốn là không phải bọn họ có thể dính líu, bọn họ cũng chỉ là quan tâm cuối cùng ai có thể được, mà không phải là bị ai được trường sinh thế gia. Như tương lai ta có thực lực, nhất định phải khởi đầu một chỗ mặt hướng tu sĩ bình thường thế lực. Bồi dưỡng tuổi trẻ hạt giống, dành cho bọn họ cơ hội, mà không phải giống như vậy lũng đoạn. Mạnh Thiên Chính tự nói, trong lòng mơ hồ chôn xuống một hạt giống, hắn gánh vác thiết huyết trường cung. Dưới chân đạp lên một bộ đầu đổ nát thi thể, chính là lúc trước ra tay Trần gia đệ tử. Quân bài hài cốt giải rác ở bên, bị hắn miễn cưỡng đánh nát. Ta tên Từ Long, có thể có đạo hữu chỉ giáo. Trung ương đạo đài khu vực, người của Từ gia bên trong đi ra một cái nam tử lông mày rậm mắt to. Trên cánh tay trắng kiện có phù văn ánh sáng đang lóe lên, hắn lập ở trung ương đạo đài biên giới. Ánh mắt thẳng tắp nhìn phía vương gia phương hướng không nghi ngờ chút nào. Hai đại trường sinh thế gia tranh đấu dĩ nhiên bắt đầu, phong tộc nghĩ chỉ lo thân mình cũng không thể, hai nhà đều có con cháu đi ra. Cùng phong tộc người trẻ tuổi đại chiến, ta tới. Vương gia phương hướng, một vị tuổi trẻ tộc nhân nhảy ra. Vung tay lên liền có mũi nhọn biểu lộ. Đánh giết mà dưới, Từ Long cười to. Lật tay đón đánh, hai người đều là trường sinh thế gia bồi dưỡng hậu bối hạt giống. Tự nhiên không kém thực lực, so với ngoại vi thiên kiêu cũng mạnh hơn một đoạn. Làm người kinh sợ, thật đáng sợ. Này vẫn là hậu bối hạt giống tranh đấu a. Nếu là bọn họ tuyệt thế truyền nhân hiện thân, chính là cỡ nào đáng sợ. Đây là không thể tránh khỏi. Trường sinh thế gia nhưng là từng gia tiên. Bọn họ tài nguyên, bảo thuật, thần thông, hoàn cảnh các loại đều so với tu sĩ tầm thường cao hơn quá nhiều. Như là như vậy hậu bối hạt giống còn không được. Kia đập đầu chết quên đi. Không sai, nếu là ta sinh ở trường sinh thế gia, tất nhiên cũng là huy hoàng nhất một nhóm người. Tiếu ngạo, chấm ngoặc kép, đánh giám, từ đâu tới kẻ ngu si. Nằm mơ đây, đầu vừa mới có phải là bị đánh. Bốn phía đám người ngược lại tụ lại lại đây. Ngoại trừ những kia tranh cướp trên đạo đài thần chân cường giả, những tu sĩ khác ngược lại càng để ý chút trường sinh thế gia con cháu mạnh yếu. Rốt cuộc bình thường cách bọn họ quá xa, chỉ có vào lúc này mới có tinh tế đánh giá cơ hội. Có thể không thể bỏ qua, đáng tiếc. Vị kia tu thành bình loạn quyết vương gia tộc nhân không ở. Ngược lại làm ta có chút thất vọng. Từ gia truyền nhân đi ra. Xanh thẳm trường bào hơi chập chờn. Hắn mặt lộ vẻ ý cười, một bước một hoa hòe. Quanh thân có một đạo chim thần dáng dấp bóng mờ hiện ra. Vờn quanh ở bên, phun ra nuốt vào thiên hỏa, tiểu tổ nếu là ở Một người liền đủ để bình định các ngươi hết thảy. Có vương gia con cháu lạnh lùng mở miệng, có đúng không? Ta cũng rất chờ mong. Nhưng đáng tiếc hắn cũng không ở. Mà ta lại ở đây. Bạch, tiếp theo một cái chớp mắt. Bóng người của hắn đột nhiên hiện ra ra trận bên trong. Thần hòa tụ lại thành hoàn. Diễm diễm mà rõ, bình loạn quyết. Đầy dẫy truyền kỳ sắc thái. Nghe nói rất mạnh. Đáng tiếc không thể gặp một lần. Từ gia truyền nhân rất mạnh mẽ. Khí thế tỏa ra mà mở. Ép tới bốn phía tu sĩ thở không nổi. Cơ thể đều sinh ra đâm nhói cảm giác từ thiên. Người thật sự cho rằng huyền công đại thành liền có thể bễ nghễ cùng thế hệ sao? Phong tộc phương hướng. Cô gái kia lạnh lùng một hừ. Liền có thần hoa dâng lên. Đè ép mà dưới miễn cưỡng đập vỡ tan kia vọt tới khí thế. Phong khinh ngữ. Ngươi hẳn phải biết, mục tiêu của ta không phải ngươi, chỉ có bình loạn quyết gây nên hứng thú của ta. Từ thiên lộ liễu không gì sánh được, bình tĩnh cười, tựa hồ đối bản thân thực lực cực kỳ tự tin. Hắn xanh thảm trường bào trên văn có cửu long cửu phượng, cực kỳ bất phàm, mạch này chính là trường sinh hoàng triều. Hắn cũng có thể coi là hoàng tử bốn phía các tu sĩ, nhưng là chấn động không gì sánh được. Vị này từ gia truyền nhân triển lộ ra sự tự tin mạnh mẽ. Hơn nửa thật tu thành một mạch kia thiên công. Lệnh đại thành có nghe đồn. Bọn họ mạch này thiên công. Cùng một mặt cổ xưa chiến kỳ có chỗ liên quan. Trên đạo đài. Có hư đạo cảnh cường giả một trưởng đẩy lùi địch thủ. Đánh đối phương ho ra đầy máu. Nói ra một bí ẩn như vậy nhất thời liền gây nên một trận chấn động. Cổ xưa chiến kỳ. Chẳng lẽ cùng tiên cổ niên đại mặt đại chiến có chỗ liên quan hay sao? Chàng kia đại chiến thảm liệt đến nay vẫn bị ghi khắc, liền ngay cả chí cường giả đều bọc thi mà còn. Là vùng thế giới này chém giết đến thời khắc cuối cùng, cường giả hằng cường. Nếu ngay cả điểm ấy tự tin đều không có, còn làm sao leo lên đỉnh cao? Từ thiên cười khẽ, đứng thẳng người lên, ánh mắt rơi vào vương gia phương hướng đạo, đáng tiếc. Như vậy thịnh hội, lại thiếu một cái người trọng yếu nhất, sẽ mất đi rất nhiều lạc thú. Vô địch giả truyền thừa, xem ra là muốn cùng vương gia vô duyên rồi. Càn rỡ, nhất thời liền có tính nết nóng nảy vương gia con cháu quát mắng. Muốn ra tay, lại bị bình tĩnh chút hạt giống ngăn lại, này hiển nhiên là muốn kích bọn họ ra tay. Từ thiên kia thực lực rõ ràng mạnh mẽ, hơn nửa có sức lực, đây không phải càn rỡ. Là tự tin sức lực, ta một người, có thể chiến toàn bộ các ngươi, nếu là không phục, tự nhiên có thể tới. Từ thiên thần sắc thản nhiên, nhìn kỹ vương gia còn lại mấy vị tử đệ, lần này trường sinh thế gia một mạch cũng là đến rồi 10. Người, kia tu thành bình loạn quyết không ở, lấy thực lực của hắn, quét ngang còn lại cũng không phải việc khó lần này, liền ngay cả phong gia hạt giống nhóm đều bốc lên lông mày. Đây là muốn đánh 10 cái. Ha ha, xem ra từ gia một đời này ra cái ghê gớm hạt giống a, vương gia đại trưởng lão cười nhạt, vương. Huynh quá khen, còn không sánh được vị kia tu thành bình loạn quyết. Vậy cũng là cổ kim tối cường tam đại kiếm quyết một trong. Từ gia ông lão khẽ vuốt râu bạc trắng. Giữa mặt mày tràn đầy đắc ý, đúng. Xác thực không sánh được. Từ thiên còn kém chút hỏa hầu. Luyện nữa cái 20.000 năm gần như. Vương gia đại trưởng lão rất tán thành gật gù, khí từ gia ông. Lão trực tiếp lật lên mắt trắng. Phong tộc người dẫn đầu cũng lộ ra ý cười, con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.